Nạ ái biến thái, chương 2, góc truyện audio.com. Lão thái bà nhà ngươi bảo a, nữ tử xinh đẹp đá nam nhân mắt đang mênh mông buồn ngủ một phát lăn ngay xuống giường. Nữ tử xinh đẹp tên là Thái Nhã, có đôi mắt yêu diễm độc nhất, đôi môi hồng mọng, dáng người hơn nữa lại rất thật thướt tha. Ngay cả nam nhân bình thường còn đo cao không kịp, này không phải là quá cao nhưng vẫn đủ so với người mẫu thế giới hạng nhất đi. Cho dù đã qua tuổi 50, vẫn là như vậy nhị bát giai nhân. Thái Nhã một cái tát hướng lên đầu nam tử, còn đem thêm giày cao gót màu đỏ đạp lên bộ vị trọng yếu nhất của nam tử ẩn thân sau quần lót. Ai là lão thái bà? Mẹ, ngươi cẩn thận một chút. Đây chính là thứ duy nhất có thể làm cho thái gia có người nối dõi tông đường a. Nam tử hoàn toàn thanh tỉnh trừng mắt nhìn nữ tử. Quả thực đáng sợ. Không cần phải đối hắn dùng vũ lực mạnh bạo như thế. Tên mặt đơ kia, ngươi nói ai là lão thái bà? Ngươi nghe lầm, không ai là lão thái bà. Bật người một cái, nam tử cào cào chỉnh lại đầu tóc. Cả người chỉ có mà có cái quần lót duy nhất giống như đại vệ làm cho người ta thèm muốn nhỏ dãi. Con ta thật sự xoái a. Mặc dù đã nhìn qua vô số nam nhân tuấn mỹ nhưng Thái Nhã cũng nhịn không được nhìn nhi tử chảy nước miếng. Nhi tử này của nàng so với bên ngoài chính là loại hình nam tử tuấn mỹ đang lưu hành còn tuấn mỹ hơn. Càng làm cho nhân điên cuồng, cả người cơ thể tràn ngập lực cùng mỹ, ngũ quan cương nghị, giống như sư tử phi châu. Đây là một cái tràn ngập chất vị nam nhân. Nhìn đến hắn liền liên tưởng đến bãi cát bao phủ trong ánh nắng mặt trời nằm sau cái quần lót kia. Đem nước miếng của ngươi nuốt vào, ngươi nhìn nhi tử ý tứ đãng như vậy còn ra thể thống gì? Thái Nhã khụ khụ, xem một chút cũng không có chết nga, ta muốn nói với ngươi một sự kiện, nàng còn thực sự nhìn nhi tử, nam tử nhìn mẫu thân vẻ mặt nghiêm túc. Ta muốn kết hôn, thực thẹn thùng, chúc mừng, là cái tên ngu ngốc nào tự dấn thân vào vũng bùn mà còn không tự giác. Kỳ thật người ta muốn kết hôn chính là phụ thân thân sinh của ngươi a. Ngươi không phải lúc ta còn nhỏ liền đã nói cho ta. Ta thân sinh phụ thân bị xe đâm chết đã biến thành bình cho ném xuống đại hải sao? Hắn từ nhỏ không có phụ thân, đều 28 năm đã sớm thành thói quen. Kỳ thật hết thảy đều là hiểu lầm, nàng giống như cái tiểu cô nương đang xấu hổ cầm lấy tay nhi tử. Bắt đầu kể ra nàng là như thế nào vì hiểu lầm mà rời đi nam nhân. Lại không biết rằng trong bụng mình đã sớm có hài tử. Cho nên, ngươi là bởi vì đã quên chuyện trên giường kia thực thực hư hư có vòng tay của nữ nhân khác mà cùng phụ thân ly hôn. Kết quả hiện tại ngươi mới nhớ tới đó là ngươi tự mình lưu lại. Ta đâu biết chứ, ai lại thèm chú ý đến lỗ tai mình đeo cái gì đó hình dạng thế nào? Nếu ta hôm trước không soạn đầu cũ ra tìm được một cái còn lại giống y như thế, e ta cả đời cũng sẽ chả thèm tha thứ hắn. Hắn bảo ngươi trở về, nếu là ta khẳng định sẽ vô cùng chạy trốn còn không kịp. Bên ngoài hoa dại nhiều như vậy, mắc gì vì một đóa hoa già này mà tự đào mồ chôn mình chứ? Đương nhiên rồi. Hắn nhưng chính là yêu ta muốn chết, không có ta liền không được, hừ hừ, nên sẽ không cả 28 năm trời liền không có tái hôn. Nàng lão mụ là một người mẹ quốc tế, từ nhỏ mang hắn chạy đông chạy tây nhưng thế mà nàng cũng chẳng hề có một mảnh tình nhân nào cả. Liền đem hắn này làm nhi tử cũng không có cha, Thái Nhã cười ba hoa chích chòe, cho nên, bảo bối nhi tử a, ngươi là biện thái. Ngươi mới là biến thái. Ngươi thật là biện thái. Ngươi lão ba là họ biện. Cho nên ngươi phải sửa về lại họ cha. Ta đây tình nguyện kêu thái thái. Cũng không muốn bị gọi biến thái. Là người kia từ đặt tên cho hắn. Hắn trước kia theo họ mẹ gọi là thái thái. Đồng học vẫn luôn giễu cợt tên của hắn. Hiện tại cải thành biện thái càng khó nghe hơn. Nhi tử a, ngươi lão ba chính là người sáng lập ra tập đoàn biện đề. Thân hắn có gia tài tới những mấy ngàn triệu, ta nghĩ ngươi gần nhất sẽ không có thiếu tài chính, chỉ cần ngươi chịu nhận tổ tông, tiểu biện hắn khẳng định sẽ không nguyên nhân mà giúp đỡ ngươi a, nàng dùng tiền tài dụ dỗ. Ngươi nói biện để là lão ba ta, kia rốt cuộc phải đổi thành ai? Còn có ai là tiểu tiện nữa? Tiếng Trung tự thật sự là thâm ảo a, cách chương.